Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 846, tại Mục gia xảy ra chuyện. 3. Một cái dần dần già đi, gầy như que củi lão nhân đột nhiên lã chã rơi lệ. Một chút dấu hiệu đều không có. Lê Bắc Niệm trông thấy thời điểm đầu tiên là một mộng. Ngay sau đó, liền không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Mục Triệt trạng thái tinh thần thoạt nhìn so sánh với đời nhìn thấy thời điểm còn muốn kém cỏi. Lê Bắc Niệm nhớ tinh tường. Đời trước thời điểm Mục Triệt mặc dù cũng là ở mang bệnh, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy, không nói tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng là thoạt nhìn sạch sẽ, diện mạo tinh thần, mà không phải giống như bây giờ. Phảng phất hoàng hôn Tây Sơn, liền sắp phải chết một dạng. Lê Bắc Niệm trong lòng hiểu rõ, đối với người một nhà này càng ngày càng khinh thường, có thể không bình thường không phủ nhận. Dạng này chiêu số, đối với Mục Tây Thần mà nói nhất định là so với hắn duy trì tráng niên trạng thái đến có hiệu quả. Từ Mục Tây Thần lúc này có chút nắm chặt bàn tay cũng có thể thấy được. Chỉ là trên mặt, Mục Tây Thần vẫn là mặt không biểu tình. Ngô Mỹ Á gặp Mục Tây Thần thờ ơ, gấp đến độ lau nước mắt, nói: "Tây Thần đâu? Cha ngươi mấy ngày nay một mực tại nhắc tới ngươi, nói có lỗi với các ngươi mẹ con, có lỗi với ngươi, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối đều ở gặp ác mộng, vốn là thân thể không thoải mái, bởi vì uống thuốc toàn thân cao thấp đều ở đau." Mục Tây Thần vẫn là không có một chút phản ứng. Lê Bắc Niệm nghe thế than thở khóc lóc mà nói, kết hợp bắt đầu Mục Triệt hiện tại cái bộ dáng này, im miệng không nói, gặp bọn họ đều không nói gì. Ngô Mỹ Á lại thanh âm bi thương nói: "Từ khi ngươi xé hắn chuyên môn lưu lại cho ngươi di chúc về sau, trạng thái tinh thần cũng là kém như vậy, ngươi nỡ lòng nào a? Hắn như thế nào đi nữa đối với ngươi, đều tốt xấu là ngươi ba ba a. Tốt xấu là hắn ba ba." Ha ha, Mục Triệt bởi vì Mục Đông Lâm Bắc Cầu xây đường mà tính toán hắn thời điểm, có nghĩ qua tốt xấu bọn họ vẫn là phụ tử sao? Lê Bắc Niệm nhìn xem Ngô Mỹ Á, ánh mắt mang tới mấy phần giọng mỉa mai. Mục Triệt thoạt nhìn trạng thái tinh thần quả thật là không tốt lắm, nhưng là cũng không có đến thật muốn chết loại trình độ đó. Hơn nữa, chiếu xem như vậy, cũng là giả vờ giả vịt thành phần chiếm đa số. Giống như đến nhầm, có chuyện gì? Nói thẳng đi. Mục Tây Thần đi thẳng vào vấn đề, giữa lông mày có thể thấy rõ ràng không kiên nhẫn. Nếu như chỉ là muốn khiển trách ta mà nói, ta không hứng thú nghe. Có lẽ là Mục Tây Thần thái độ quá mức cường ngạnh. Ngô Mỹ Á vừa rồi khiển trách lời nói trì trệ, ngay sau đó nhìn về phía Mục Triệt. Mục Triệt mặt mũi tràn đầy đau thấu tim gan bộ dáng, nói: "Tây Thần, ta biết ngươi hận ta, nhưng là ba ba thực chỉ là muốn gặp một lần ngươi mà thôi. Ta biết ngươi bây giờ sự nghiệp làm được rất lớn, ba ba nhìn thấy ngươi dạng này cũng rất vui vẻ. Ba ba cho ngươi tài sản nếu như ngươi không muốn, vậy cũng không nên đi. Ba ba không miễn cưỡng ngươi." Lê Bắc Niệm trong lòng hơi động, người một nhà này lại muốn có ý đồ gì? Đồng thời còn có cái nghi vấn này, trừ bỏ Lê Bắc Niệm bên ngoài, còn có Mục Tây Thần. Mục Tây Thần lúc này ánh mắt thâm thúy, nhìn xem hắn môn không nói một lời. Mục Triệt tiếp tục nói: "Tây Thần, phụ tử không có qua đêm thù. Ta là có lỗi với mụ mụ ngươi, nhưng là ta hiện tại đã lọt vào báo ứng. Ta đã mất đi ngươi hai mươi mấy năm, hiện tại ba ba đều sắp phải chết. Tây Thần, ngươi để ở nhà bồi ba ba đi đến cái này còn lại thời gian, có được hay không?" Mục Triệt ánh mắt đục ngầu, chỉ là một đôi mắt nhìn xem hắn, trong đáy mắt lại tất cả đều là hy vọng cùng khát vọng. Mục Tây Thần thờ ơ: "Ngươi tới tìm ta nói đúng là cái này." Mục Triệt giống như là bị tức đến, che ngực, mặt mũi tràn đầy thụ thương. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ à? "Tây Thần, ta là cha ngươi." Giới thiệu chuyện: http tuyencuoncv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyencuoncv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.